Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 279 vô xảo không thành thư. Tam, gia, ca ca, thật tốt quá, người đối ta thật tốt. Mộ Tiểu Manh nghe thấy Mộ Phạn đáp ứng rồi, ánh mắt sáng lên, trực tiếp tiến lên đi câu lấy Mộ Phạn cánh tay đong đưa. Thiếu nữ hơi thở rào rạt, một bộ đơn thuần không làm ra vẻ bộ dáng, Mộ Phạn còn lại là ở Mộ Tiểu Manh câu thượng chính mình. Cánh tay là lúc, thân mình theo bản năng né tránh, trong mắt cũng là có chút không được tự nhiên. Hắn không thích cùng người khác tiếp xúc, mặc dù người này là hắn thân muội muội, nhưng lại nói tiếp, hai người chi gian vẫn là thực xa lạ, hắn đối với cái này thân muội muội, trong lòng càng có rất nhiều bồi thường tâm lý, giúp cha mẹ đi bồi thường. Nàng bên ngoài lưu lạc, chịu nhiều đau khổ, hiện giờ trở lại Mộ gia, như thế nào có thể ở làm hắn muội muội chịu khổ. Tận lực đáp ứng nàng yêu cầu, cho nàng đồ tốt, này kinh thành thế gia vòng thủy rất sâu. Không ai là đơn giản thả không hề tâm cơ. Hiện tại thoạt nhìn, nàng muội muội có chút quá mức đơn thuần. Ở cái này vòng chung nếu không có gia tộc bối cảnh, chỉ sợ, đi thôi. Mộ Phạn sắc mặt bất động đem tay từ Mộ Tiểu Manh chỗ nào rút ra. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở bậc thang phía trên Nhan Bạch cùng với Nhan Thế Lương. Gật đầu ý bảo một chút. Liền chuẩn bị mang theo Mộ Tiểu Manh qua đi, từ từ. Ca ca, người kia, Mộ Tiểu Manh nguyên bản là cao hứng phấn chấn chuẩn bị theo Mộ Phạn đi tìm Cấm Nguyệt. Nhận hồi Mộ ra lúc sau, nàng cơ hồ không có nhận thức bằng hữu. Trong lòng có rất nhiều sự tình đều tìm không thấy người đi nói hết. Mà Cấm Nguyệt, nàng tin tưởng, như vậy ôn nhu dễ thân người. Tất nhiên cùng những cái đó kiêu căng hào môn thiên kim không giống nhau, chỉ là Mộ Tiểu Manh mới đi vài bước, lơ đãng quay đầu lại, ánh mắt định ở một người trên người liền không có lại rời đi. Nàng trong mắt mang theo kinh diễm, là lần trước tham gia yến hội thời điểm gặp được cái kia soái khí nam nhân, ở vào thời thiếu nữ. Đều dễ dàng xuân tâm manh động, Mộ Tiểu Manh là cái nhan khống, nàng thích lớn lên đẹp nam nhân. Tuy rằng chính mình ca ca cũng rất đẹp, nhưng là dù sao cũng là chính mình thân ca ca. Không có gì nhưng ảo giác không gian. Nhưng là nam nhân kia liền bất đồng. Thỏa mãn hết thảy tiểu thuyết trung nam chủ soái khí bề ngoài, nơi này thoạt nhìn thực náo nhiệt. Mộ Tiểu Thư, lại gặp mặt, Quý Bạch mặc khóe môi dương ôn nhuận nho nhã tươi cười đối với Mộ Tiểu Manh nói chuyện. Hắn thẳng trên mũi giá một bộ tơ vàng khung đôi mắt. Cả người thoạt nhìn văn nhã đến cực điểm, một thân màu xám đậm tây trang, giơ tay nhấc chân chi gian đều là yêu nhã quý khí. Hoàn toàn bất đồng khí chất cùng Mộ Phạn tương đối, lại có chút khó phân sàn sàn như nhau. Hello, chư vị, hảo, hôm nay Mộ Phạn không phải một người tới. Bên cạnh hắn đứng chính là Ôn Hữu Thần, một thân hưu nhàn phục, bộ dáng tuấn tú, ánh mắt tựa lơ đãng quét một lần ở đây mọi người. Ở trong lòng âm thầm xách lưỡi, hắn vừa mới tưởng nói chư vị đại lão tốt, như vậy một đám người đâm cùng nhau tới, đây là muốn đánh lên tới sao? Khó trách hôm nay Quý Bạch Mặc đột nhiên ước hắn tới là lướt phường ăn cơm. Quả nhiên là không chuyện tốt, là tới mượn cơ hội xem nhà hắn tiểu biến thái. Nghĩ, Ôn Hữu Thần mịt mờ hướng Quý Bạch Mặc đầu đi một mạt u oán ánh mắt, Nhan Bạch đứng ở thang lầu chỗ. Nào, nhìn xuất hiện Quý Bạch Mặc, ánh mắt thâm trầm một mảnh, khóe miệng rất nhỏ dơ lên. Hôm nay có ý tứ, một đám người đều tụ ở bên nhau, 114 nhìn này nhóm người. Ha ha, hôm nay đây là muốn lên trời a. Buông tay, Mộ Tiểu Manh còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Trong lòng mơ hồ có chút vui vẻ, không nghĩ tới cái này soái ca nhớ rõ nàng. Mộ Tiểu Manh hít sâu một hơi. Nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc tươi cười ôn nhuận, bình dị gần gũi bộ dáng. Mở miệng nói, ngươi cũng là tới ăn cơm sao? 114 nghe Mộ Tiểu Manh nói, yên lặng phun tào, không phải vô nghĩa sao? Là lướt phường chính là ăn cơm địa phương. Hết chương.